Không nghĩ sẽ yêu em. Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm, hừ, Ôn Thiếu Phàm không nói nữa, anh phất tay. Sau đó có bốn tên bận vest đen vào phòng dở luôn cái giường lên. Nhược Nhược giật mình, cô không ngờ Ôn Thiếu Phàm ngang tàn đến thế. Ôn Thiếu Phàm vẫn không nói. Anh nhìn cô gái nhỏ đang lúng túng. Hai má cô ửng đỏ trông rất đáng yêu. Anh cúi người nhấc cô lên. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Ôn Thiếu Phàm bồng cô ra xe. Sau đó đặt cô vào xe. Mở cửa, mở cửa, chạy. Mặc cô vùng vẫy, Ôn Thiếu Phàm vẫn không lay động, anh ra lệnh cho tài xế chạy. Ôn chủ tịch, anh làm gì vậy hả? Cho tôi xuống. Nhược tiểu thư, tôi nghĩ cô nên ngoan ngoãn. Cô mà làm chầy xe thì cả đời cũng không đền nổi đâu. Tổn thư ngồi ở ghế phía trước nhắc khéo cô. Cái này giống đe dọa hơn. Nhắc đến đền tiền là Nhược Nhược ngồi im không la lối nữa. Ôn chủ tịch, Ôn, hôm trước đâu có gọi như thế. Từ trước đến giờ tôi vẫn gọi vậy mà. Đâu có vô lễ đâu. Hôm trước gọi là Ôn Thiếu Phàm mà. Hà, có hà, xin lỗi. Nhược Nhược lúng túng, cô lờ mờ nhớ lại hôm trước. Đúng là xấu hổ, hôm đó vì kiếm tiền mà mém tí cô xong đời. Còn báo hại Ôn Thiếu Phàm đến cứu. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Đáng lẽ tôi không nên gây rắc rối. Cũng không nên tiếp xúc với Ôn chủ tịch nhiều. Thật là, bớt nói nhảm đi, có đói bụng không? Ôn Thiếu Phàm ngắt lời cô. Cô đưa tay che mồm không nói nữa. Cô biết mình mà mở miệng thì toàn chuyện chẳng tốt. Nên ít lời cho đỡ. Nhưng được vài giây cô lại bắt đầu mở miệng. Ê, khoan đã. Cô thét lên làm tài xế hốt hoảng liền xi nhan thắng gấp bên lề. Nếu tôi lấy 400cm khối máu của Ôn chủ tịch thì chẳng phải sau này tôi sẽ nhiễm cái bệnh lạnh lùng vô cảm sao? Rồi cao ngạo nữa. Hừm, không được đâu. Không ổn. Nhược Nhược múa tay diễn giải. Anh tài xế và Tồn Thư nhìn nhau khiếp sợ. Sao cứ đang yên lành mấy phút là y rằng cô lại nói mấy chuyện khiến anh phát điên. Cô ta đúng là bom nổ chậm. Chúng ta sắp gặp nguy rồi. Trong mắt cô tôi chỉ có nhiêu đó à? Anh nâng cầm cô lên. Anh kề sát cô hơn. Hai người ngồi phía trước muốn nhìn ngó lắm nhưng không dám. Họ chỉ dám cười gượng nhìn nhau. Không, còn nhiều nữa. Ôi, ôi, cô ta vẫn chưa chịu tắt cái đài đó đi. Tổn thư nghiến răng, cô thiết nghĩ từ ngày Nhược Nhược xuất hiện thì công việc thư ký của cô ngày càng trở nên nặng nề. Ê, bên kia có bán hộ tê vịt lộn. Nhược Nhược hất tay anh ra. Hai mắt cô sáng kênh khi thấy bên đường có bán hột vịt lộn. Cô biết mình lỡ lời nên vội đưa tay bụp miệng lại. Cô buồn buồn luyến tiếc nhìn mấy trứng hột vịt lộn bên đường. Tổn thư, đấy, tôi nói mà, rồi cơn giận sẽ ập đến nhanh thôi. Tổn thư nhăn nhó khi chủ tịch yêu quý đang gọi. Đi sang bên kia mua cho cô ta. Sao? Tổn thư lần nữa bỡ ngỡ. Từ trước đến nay đại thiếu gia của cô lúc nào cũng cứng nhắc và quy củ. Riêng chỉ có Nhược Nhược là làm anh thay đổi. Anh lúc nào cũng ngang tàn nhưng lại rất dịu nhẹ với cô. Tổn thư nhớ có lần dù ai ai cũng khẳng định tình cảm Ôn Thiếu Phàm dành cho Tự Thiên đi là nhất, nào ngờ những cảm giác khi ở bên Nhược. Nhược hoàn toàn khác hẳn với Thiên đi. Tôi tự đi được mà. Đừng phiền thư ký của Ôn chủ tịch. Cô ấy là thư ký thì đừng nên giao việc cá nhân. Nhược Nhược đẩy cửa ra ngoài. Tổn thư từ bất ngờ này chuyển sang bất ngờ khác. Nhược Nhược nói lời nào đều được anh đáp ứng thường ngày mà, thế chắc anh đã không? Để yên, ngồi yên đó. Ôn Thiếu Phàm kéo tay cô lại. Anh bước xuống xe đi mua trứng cho cô. Dù là anh cực kỳ ghét món này, chỉ là mua thôi. Về nhà cô ta tự ăn mà. Ôn Thiếu Phàm không thích chuyện này, thế mà vì cô nên anh chiều ý. Đây là thật hay mơ đây? Hích, Tổn thư tiếc là Trương Nam không có ở đây. Để anh cũng được chứng kiến sự thay đổi của đại thiếu gia yêu quý. Cầm lấy, về nhà mới được ăn. Ôn Thiếu Phàm quăng mấy quả trứng lên người cô. Cô đón lấy cười thích thú. Thật ra thì cô đã khỏe hơn Nhiếu, chỉ là đêm hôm qua Phương Phương đưa cô vào bệnh viện vì sợ vết thương cô bị động sẽ nguy hiểm. Về nhà ăn thì đâu có còn ngon. Nhược Nhược lấy quả trứng ra khỏi hộp. Cô cầm trên tay, nào ngờ khi xe chạy làm tay cô run. Quả trứng rơi vào người anh. Hơ, xin, lần này là lần thứ mấy rồi hả? Tôi không nói cô làm tới à? Ôn Thiếu Phàm thét lên. Sau đó nắm cổ tay cô bóp mạnh làm vết thương nhói lên rất đau. Cô nhăn mặt khó chịu. A, đau. Hích, bỏ tay tôi ra đi. Nhược Nhược thều thào sợ hãi. Hai vai nhún lại đau đớn. Anh thu lại cái mạnh bảo. Nhìn cô bị thương anh rất xót xa, dù không biết tại sao nữa. Lần sau đừng tùy tiện. Sao? Sao phải tốt một tí rồi bắt đầu khó chịu chứ? Đang giả ngốc đó hả? Không biết tôi lo lắng cho cô à? Anh nghĩ thầm. Không biết tại sao cứ lo lắng cho cô. Cách chương.